Vân Tiêu liếc mắt nhìn tên nam tử y phục không chỉnh tề trên đất, sau đó lại chuyển tầm mắt lên người Vân Lạc Phong. Cầu cứng gian. Cầu cứng gian. Tựa như sét đánh ngang tai, tất cả những người ở đây đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này, cư nhiên lại có người cầu cứng gian. Tại sao nàng không cưỡng gian ta, ta muốn bị nàng cưỡng gian. Vân Tiêu là đang nói ra mong muốn từ tận đáy lòng của mình. Hắn xác thật rất muốn bị Vân Lạc Phong cưỡng gian. Cho nên thời khắc này, khuôn mặt của Vân Tiêu vô cùng chân thành tha thiết mà nhìn Vân Lạc Phong cầu bị cưỡng gian. Gương mặt của Lâm Nhược Hân cứng đơ lại như hóa đá, thân mình khẽ run rẩy không thôi. Tại sao? Tại sao nam nhân này nghe được Vân Lạc Phong làm ra những chuyện như thế mà lại không có một chút tức giận, lại còn nhẹ giọng mà cầu xin ả ta? Vân Tiêu lại không hề để ý đến ánh mắt của mọi người ở đây, vẫn cứ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt. Ta biết làm ấm giường, biết nấu cơm, lại rất nghe lời, tại sao nàng không cưỡng gian ta? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 732 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hai ngày nay nhà xa có việc nên cô có edit được. Sơ sơ cả nhà. Cái tên gia hỏa này mở miệng nói những chuyện đen tối mờ ám mà gương mặt lại nghiêm trang thái độ còn đường đường chính chính như thế nữa chứ. Lâm Nhược Hân cố gắng chống đỡ thân mình từ mặt đất đứng lên, nhưng còn chưa đợi cô ta thành công đứng dậy thì Vân Tiêu đã bắn một ánh mắt lánh khốc qua. Vì thế, Lâm Nhược Hân còn chưa thẳng được hai gối thì trên lưng như có một ngọn núi nặng nề đè xuống, làm cô ta ngay lập tức quỳ rạp xuống một lần nữa. Người của phủ thành chủ ta nói vừa rồi cô ta đã cưỡng gian hắn, tại sao ngươi lại không tức giận? Tại sao phải giận? Đây là câu nói đầu tiên Vân Tiêu nói với Lâm Nhược Hân, nhưng cũng đồng thời đẩy cô ta vào hố băng vạn năm. Nam nhân này thật sự yêu ả ta như vậy sao, thậm chí có thể không so đo chuyện xảy ra giữa ả và nam nhân khác? Lâm Nhược Hân không biết, sở dĩ Vân Tiêu không tức giận đâu phải vì hắn rộng lượng, mà là bởi vì hai chữ. Hai chữ này được gọi là tín nhiệm. Hiển nhiên, ý nghĩa của hai chữ này sâu sắc vô cùng, chỉ dựa vào tư duy như Lâm Nhược Hân thì suốt đời cô ta cũng không thể hiểu được. Dưới không khí đang căng thẳng như dây đàn thế này, bỗng nhiên có một giọng nói mềm mại non nớt vang lên. Mẫu thân, phụ thân, hai người đã nói chuyện xong chưa vậy? Nếu nói xong rồi thì để mẫu thân tiếp tục kể chuyện cho con nghe đi. Toàn bộ lều trại tức khắc liền trở nên im lặng như tờ. Mọi người quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh, thì liền thấy ngay một đứa bé trai vừa xốc chăn ra, khuôn mặt bầu bính tròn trịa trắng mịn như được điêu khắc từ ngọc, hai mắt sang người đáng yêu chứa đầy vẻ ngây thơ, giọng nói vô cùng mềm mại. Con buồn ngủ, chờ mẫu thân kể chuyện cho con nghe xong thì con phải đi ngủ rồi. Hài tử! Trong lều này, lại có hài tử! Hơn nữa, vừa rồi đứa bé này còn gọi Vân Lạc Phong là mẫu thân. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đứng ngẩn ngơ ra đó. Nam tử trẻ tuổi kia cũng sững người, vừa rồi lúc hắn ta vào đây trên giường rõ ràng là chỉ có một mình Vân Lạc Phong. Đứa bé này xuất hiện ở đây từ bao giờ kia chứ? Vả lại, suốt cả ngày hôm nay bọn họ lên đường cùng với nhau, nào có thấy Vân Lạc Phong dẫn theo đứa bé nào đâu. Thúc thúc, người vẫn còn chưa đi sao? Tiểu Mạch bĩu môi, nhìn tên nam tử trẻ tuổi kia mà nói, thúc vào đây quấy rầy mẫu thân ta kể chuyện cho ta nghe, ta vẫn còn chưa tính sổ với thúc, sao thúc lại có thể bám lấy mẫu thân của ta không buông như vậy chứ? Bây giờ còn kéo theo nhiều người như vậy đến đây để ức hiếp mẫu thân của ta. Đi vào. Tên này tự mình đi vào lều của vị cô nương này. Không phải hắn nói bản thân bị người ta túm lấy lôi vào sao? Vị tiểu bằng hữu này, ngươi nói là hắn ta tự mình đi vào đây à? Trong số những người ở đây, không phải tất cả đều là người chung một bọn với phủ thành chủ, sở dĩ bọn họ đứng về phía Lâm Nguyên chẳng qua là bởi vì trước đó ở cổng thành bị lời lẽ của Lâm Nguyên cảm hóa, vì vậy, hiện tại nghe Tiểu Mạch nói như vậy, có người liền không nhịn được mà đem nghi vấn trong lòng mình hỏi ra. Đúng vậy, Tiểu Mạch chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, vừa rồi vì thúc thúc đó vào đây muốn cởi y phục của mẫu thân, kết quả là bị mẫu thân đánh một trận, sau đó cũng không biết là tại sao vị thúc thúc này lại tự xé y phục trên người mình. Ngươi nói là hắn ta tự xé y phục của mình. Đúng vậy a, Tiểu Mạch nghiêng nghiêng đầu nhỏ của mình sang một bên, ta còn nhỏ nên không biết vị thúc thúc kia muốn làm cái gì. Thúc thúc, thúc có thể nói cho ta biết vị thúc thúc kia muốn làm cái gì không? Nhỏ. Nghe một chữ này, khóe mi Vân Lạc Phong bất giác run rẩy không thôi. Gia hỏa Tiểu Mạch này sống ít nhất cũng mấy ngàn năm, bây giờ hắn lại mở miệng nói bản thân mình còn nhỏ. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vân Lạc Phong lại không có vạch trần Tiểu Mạch, chỉ khoanh tay cười lạnh đứng đó mà nhìn một màn kịch trước mắt. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì động tác nhất trí xoay đầu nhìn về phía tên nam tử trẻ tuổi kia. Trong số những người ở đây, có không ít người đã làm cha mẹ, dù bình thường họ làm người có cẩu thả thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện cưỡng gian trước mặt hài tử của mình. Tiểu bằng hữu, thúc thúc vẫn còn vài thắc mắc muốn hỏi con. Suốt cả ngày hôm nay tại sao thúc thúc chưa từng nhìn thấy con, mà bây giờ con lại xuất hiện ở đây? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 733 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Một trong số những người ở đây hỏi ra nghi vấn trong lòng tất cả mọi người đang có mặt. Tiểu Mạch chớp chớp mắt, rồi giơ ngón tay trỏ bé xíu của mình chỉ về phía cái túi rất lớn đặt trong góc lều, bởi vì con quá lười, không muốn đi bộ, cho nên luôn ở trong cái bao kia. Trên thực tế thì Tiểu Mạch hắn luôn ở trong không gian thần điển, nghe những người này cứ liên tục bôi nhỏ Vân Lạc Phong, không nhịn được cho nên mới chui ra đây. Thúc còn một câu hỏi nữa, theo như lời của phụ thân con lúc nãy vừa nói là U, V, K, W, W, M. Muốn mẫu thân của con cưỡng gian phụ thân con, vậy tức là hai người họ vẫn còn chưa có đồng phòng, vậy con ở đâu ra? Tiểu Mạch nghiêng đầu hỏi đồng phòng là cái gì, có thể ăn được không? Khóe miệng người vừa hỏi Tiểu Mạch giật giật mấy cái, tiếp tục nói chính là thời điểm mà mẫu thân và phụ thân của con ngủ chung với nhau, hai người bọn họ. À! Hai người họ. U, V, K, W, W, M. Thân thể của họ có ở gần nhau không, chính là dạng dính sát vào nhau đó. Ý thúc muốn nói là đánh nhau hả? Tiểu Mạch làm ra vẻ như chợt hiểu, trên mặt liền nở nụ cười ngây thơ trong sáng. Phụ thân, mẫu thân của con buổi tối ngày nào cũng đánh nhau cả. Chẳng qua là hôm trước phụ thân đánh cho hạ thân của mẫu thân con chảy máu, cho nên hai người họ tạm thời đình chiến, không đánh nhau nữa. Đánh nhau? Có lẽ trong lòng của những đứa trẻ con như đứa bé này thì việc cha mẹ của chúng ăn ái với nhau cũng giống như là đánh nhau vậy. Còn về việc hạ thân đổ máu, đây chẳng phải là chỉ việc nguyệt sự của vị cô nương kia đã tới rồi sao? Vân Lạc Phong nhìn Tiểu Mạch một cái, nhưng lại không có nói gì cả, sau đó thì cô thu hồi lại ánh mắt của mình, rồi lạnh lùng quay sang nhìn những người còn lại trong lều. Lúc này đây tầm mắt của mọi người đều đặt lên người tên nam tử trẻ tuổi kia, chẳng còn một chút gì của vẻ kinh ngạc nữa, thay vào đó là sự khinh miệt rõ rệt. Lúc trên người Lâm Nhược Hân mất đi uy áp của Vân Tiêu, cô ta ngay lập tức đứng dậy tiến tới mà tát cho tên nam tử trẻ tuổi kia một cái tát thật mạnh. Tại sao ngươi lại dám làm ra những hành vi như vậy? Lâm Nhược Hân ra vẻ tức đến run cả người, chẳng những muốn làm nhục người ta, khi chuyện không thành thì lại còn vu oan hãm hại. Loại hành vi này của ngươi nếu truyền ra ngoài, thì thể diện của phủ thành chủ ta biết để ở đâu hả? Nam tử trẻ tuổi kia hơi hơi hé miệng, hắn rất muốn nói rằng tất cả những chuyện này còn không phải do tiểu thư người phân phó hay sao? Tuy nhiên, Khi đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của Lâm Nhược Hân, thì hắn lại sợ đến mức không dám nói một chữ nào cả. Ta biết những chuyện này đều là lỗi của ta, là do ta quản giáo bất nghiêm, cho nên mới khiến cho vị cô nương này chịu oan khuất như vậy. Ta chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội mà thôi. Lâm Nhược Hân nhắm mắt lại, giơ tay lên giả vờ muốn đánh vào đỉnh đầu của mình để tự sát. Lâm Nhược Hân biết cô ta sẽ không chết, những người ở đây sẽ không để cho cô ta chết. Đương nhiên, trong số những người ở đây của Lâm Nhược Hân không bao gồm Vân Tiêu và Vân Lạc Phong. Ngay lúc bàn tay Lâm Nhược Hân sắp đánh xuống đỉnh đầu mình, thì một bàn tay to lớn hơn nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta giữ chặt lại. Tiếp theo là một giọng nói có chút ẩn nhẫn và phẫn nộ vang lên. Nhược Hân, con muốn làm gì? Lỗi này có phải của con đâu? Không, đây là lỗi của con. Lâm Nhược Hân mở hai mắt ra, nhìn vào mắt của Lâm Nguyên. Là con sai, trước đó không lâu, con vô tình mua được một viên đá gọi là nhân duyên thạch trong tay một vị cường giả, cũng không biết là trùng hợp như thế nào, mà nhân duyên thạch kia lại rơi xuống trúng người của vị công tử này. Lâm Nhược Hân cắn cắn môi, liếc nhìn Vân Tiêu một cái. Vị cường giả kia nói cho con biết, nhân duyên thạch rơi trúng vào người nào, thì người đó chính là phu quân được định sẵn trong vận mệnh của con. Nhưng mà, vị công tử này lại có thê tử rồi, vì thế, con đoán hành động vừa rồi của A Tuấn nhất định là muốn câu dẫn thê tử của vị công tử này để chia tách hai người bọn họ. Trong mắt Lâm Nhược Hân bắt đầu ngấn lệ, cha, là con sai rồi, nếu không phải tại con, A Tuấn cũng sẽ không làm như vậy. Chiếu lý, con nên lấy cái chết để tạ tội. Không, con không có sai. Nhược Hân, con nói nhân duyên thạch kia đã rơi trúng vào người của hắn, vậy chắc chắn hắn chính là phu quân được vận mệnh an bày cho con. Chẳng qua là do con đến trễ, nên mới bỏ lỡ nhân duyên giữa con và hắn ta mà thôi. Lâm Nguyên gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Lâm Nhược Hân, nói với giọng điệu của một người cha hiền từ, con yên tâm, nếu như là của con thì vĩnh viễn đều là của con, ai cũng không thể đoạt đi được. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 734 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Lâm Nhược Hân rũ mi xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Phụ thân nói không sai, đồ vật của mình thì vĩnh viễn cũng sẽ thuộc về mình, cho dù là bất cứ ai cũng không thể đoạt đi được. Nhược Hân sắc mặt Lâm Nguyên lại càng tự ái hơn, nói con yên tâm, chuyện này không liên quan đến con không cần phải tự trách, cha nhất định sẽ làm chủ cho con. Lâm Nhược Hân ngẩng đầu lên, đáy mắt vẫn còn chứa đầy vẻ áy náy, nhưng mà con vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình, nếu như con không lấy cái chết để tạ tội, lương tâm của con khó mà an được. Có lẽ do hôm nay những người ở đây đã được tận mắt chứng kiến lúc Vân Tiêu nổi giận là như thế nào, cho nên không có ai dám nói gì với Vân Tiêu. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ lại chứa đầy sự chỉ trích, mà tất cả đều nhất trí hướng thẳng về phía Vân Lạc Phong. Nhược Hân tiểu thư là người lương thiện như vậy, hai người này lại nhẫn tâm ép Nhược Hân tiểu thư đi đến bước đường thế này sao? Chẳng lẽ lương tâm của bọn họ không cảm thấy hổ thẹn một chút nào à? Hơn nữa, trong chuyện này Nhược Hân tiểu thư hoàn toàn không có lỗi gì hết, tất cả đều là do người của phủ thành chủ tự chủ trương hành động mà thôi, Nhược Hân tiểu thư là người vô tội. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi thành nụ cười nhàn nhạt như có như không mà nhìn Lâm Nhược Hân, nếu như ngươi muốn lấy cái chết để tạ tội, vậy thì bây giờ ngươi cứ tự nhiên mà chết đi. Vân Tiêu, giữ chặt Lâm Nguyên, ta muốn xem thử cô ta có dám tự sát hay không. Lời Vân Lạc Phong vừa dứt thì thân mình Vân Tiêu cũng nhá lên một cái, chớp mắt đã đến ngay sau lưng Lâm Nguyên, một tay Vân Tiêu giơ lên ấm chặt xuống bả vai của ông ta. Cả người Lâm Nguyên chợt cứng đơ lại, ông ta muốn thoát khỏi sự khống chế của Vân Tiêu, nhưng ngặt một nỗi bàn tay của Vân Tiêu lại nặng tựa ngàn cân, làm cho ông ta không thể nhúc nhích dù chỉ là mảy may. Đáy mắt Lâm Nguyên cuối cùng cũng toát lên vẻ sợ hãi, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt.

nhưng vẫn cố cắn răng mà nói là chính ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Vân Lạc Phong hơi hơi híp hai mắt lại, nhìn tên nam tử trẻ tuổi kia, nói nếu ngươi không trả lời một cách thành thật, thì ta không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tên nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng đã có chút hoảng sợ, nhưng hắn vẫn cố cứng cổ mà nói. Là ta tự mình muốn hãm hại ngươi, ngươi còn muốn ta trả lời thành thật cái gì nữa chứ, lời ta nói vốn dĩ chính là sự thật. Vân Lạc Phong cười lạnh, trước đó không lâu, ta vừa hái được một gốc thảo dược. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia hơi sững sờ, không hiểu gì cả. Vân Lạc Phong lại chẳng để ý gì đến nam tử trẻ tuổi kia, vẫn tự mình nói tiếp, gốc dược thảo kia có một đặc điểm rất là đặc biệt, chính là người nào ăn phải nó, nếu như nói thật, thì sẽ không sao. Nhưng nếu dám nói dối nửa chữ thôi thì linh hồn sẽ bị thiêu đốt, đau đớn khôn cùng. Thân mình nam tử trẻ tuổi kia run lên, xoay người định chạy trốn, đáng tiếc, hắn ta còn chưa kịp chạy tới cửa lều thì đã bị Vân Lạc Phong chế trụ. Vân Lạc Phong thô bạo bóp miệng hắn ta ra, rồi mạnh mẽ nhét gốc thảo dược kia vào miệng hắn. Ngay khi gốc thảo dược kia vừa vào miệng, hắn bỗng cảm giác được một chất lỏng vừa chua vừa chát chảy xuôi xuống cổ họng của mình, làm hắn khó chịu đến mức chảy cả nước mắt, vội vàng muốn nôn hết thảo dược kia ra. Chỉ là hắn ta đã uổng công phí sức, chỉ cần chất lỏng kia thấm vào miệng hắn rồi thì dù hắn có nôn được thảo dược kia ra cũng vô dụng. Vì cái hắn nôn ra chỉ là bả thảo dược, chất thuốc đều đã ngấm hết vào người hắn khi gốc thảo dược ấy vừa được nhét vào miệng hắn rồi. Ngươi cho ta ăn cái gì hả? Nam tử trẻ tuổi kia gắt gao ôm chặt lấy yết hầu của mình, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Thảo dược khiến cho ngươi nói thật? Vân Lạc Phong nhìn vào mặt tên nam tử trẻ tuổi kia, hỏi ngươi tên gì? Nam tử trẻ tuổi kia siết chặt nắm tay Lâm Tuấn. Tuổi 17. Khi trả lời hai câu hỏi này, Lâm Tuấn không hề cảm thấy cơ thể mình có gì khác lạ. Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của Vân Lạc Phong lại đột ngột chuyển sang một chủ đề khác, là ai sai ngươi đến hãm hại ta? Là ta. A. Lời còn chưa nói xong, Lâm Tuấn liền cảm giác được linh hồn của mình bị một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, làm cho hắn vô cùng đau đớn mà hét lên thê thảm. Sắc mặt Lâm Nhược Hân chợt biến, trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm bất an, cô ta muốn tiến lên ngăn cản, chi đáng tiếc là đã muốn mất rồi. Ta nói, tất cả mọi chuyện đều là do đại tiểu thư sai ta làm. Tiểu thư dùng bách thảo phấn dụ linh thú tới đây, mục đích chính là muốn dẫn dụ nam nhân bên cạnh ngươi rời đi, sau đó thì sai ta đến đây để cưỡng gian ngươi. Dưới sự đau đớn do linh hồn bị thiêu đốt, Lâm Tuấn không dám nói dối hay che giấu bất cứ điều gì, toàn bộ mọi chuyện đều nhất nhất khai ra hết. Quả nhiên, sau khi hắn thành thật khai ra xong, cơn đau do linh hồn bị thiêu đốt liền biến mất. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 736 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Trong nháy mắt, toàn bộ người trong lều đều tập trung ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Hân. Sắc mặt Lâm Nhược Hân vô cùng khó coi, từ xanh chuyển qua trắng, rồi lại từ trắng chuyển qua xanh. Tiếp theo cô ta tiến về phía Lâm Tuấn, một lần nữa giáng xuống một cái tát thật mạnh lên mặt hắn ta. Ta thật sự không ngờ ngươi là người của phủ thành chủ ta mà lại yếu đuối đến như vậy. Cư nhiên lại bị người ta đánh cho nhận tội, vu hãm ta. Đánh cho nhận tội. Chẳng lẽ ý của Nhược Hân tiểu thư muốn nói thảo dược vừa rồi mà tên nam nhân này ăn không phải là thảo dược khiến cho hắn nói thật, mà là độc dược. Tên này không chịu được độc tính phát tác cho nên mới thuận theo nữ nhân kia, hãm hại Nhược Hân tiểu thư. Vân Lạc Phong đảo mắt về phía Lâm Nhược Hân. Khẽ cười mà nói xem ra ngươi không tin vào dược hiệu của thảo dược trong tay ta, không bằng. Tự bản thân ngươi tới thử xem. Sắc mặt của Lâm Nhược Hân lúc trắng lúc xanh, trong tay ngươi rõ ràng là độc dược, đừng hòng hãm hại được ta. có phải độc dược hay không, ngươi thử một cái không phải là sẽ biết được ngay hay sao? Vân Lạc Phong từng bước tiến tới gần Lâm Nhược Hân, trên mặt của cô vẫn dương lên nụ cười xinh đẹp mà tà mị. Nhìn chăm chú vào nụ cười âm hiểm trên mặt Vân Lạc Phong, hai chân của Lâm Nhược Hân cứ không ngừng lui về sau. Ngay sau đó, Lâm Nhược Hân đột ngột tấn công về phía Vân Lạc Phong, chiêu chiêu đều sắc bén, giống như là quyết phải đưa được Vân Lạc Phong vào tử địa vậy. Ngay lúc Lâm Nhược Hân vừa vọt tới trước mặt Vân Lạc Phong, thì Vân Lạc Phong liền bắt lấy cổ tay cô ta, sau đó dùng cùng một phương thức ép Lâm Tuấn ăn thảo dược của mình vừa rồi mà áp dụng một lần nữa lên người Lâm Nhược Hân. Nhược Hân! Thần sắc Lâm Nguyên đại biến, nôn nóng vội vàng hét lên một tiếng. Đáng tiếc, dưới sự khống chế của Vân Tiêu, Lâm Nguyên không thể động đậy gì được. Khụ khụ, Lâm Nhược Hân không ngừng ho khan, ngẩng gương mặt tái nhợt của mình lên, nhìn chằm chằm vào diện mạo tuyệt mỹ khuynh thành kia của Vân Lạc Phong. Ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, thị phi thiện ác đều ở tại lòng người, ngươi đừng hòng dùng nhục hình để ép cung ta. Cho dù cô ta có chết, cũng sẽ không thừa nhận một việc nào cả. Vân Lạc Phong đột nhiên đá một cước lên trên người của Lâm Nhược Hân, làm cô ta bay ra một khoảng cách không xa lắm. Sau khi Vân Lạc Phong thu chân lại còn tiện tay phủi phủi hài của mình vài cái, thần sắc trên mặt có chút tùy tiện, nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Hân đang nằm trên đất. Nhục hình bức cung, ngươi cho rằng ta cần làm chuyện đó? Ngươi thử hỏi bọn họ xem, nếu như ta muốn giết ngươi, trong tất cả những người ở đây, ai có thể ngăn cản được ta? Cả người Lâm Nhược Hân khẽ run lên, cô ta biết điều mà Vân Lạc Phong đang nói chính là sự thật. Nếu như ta thật sự muốn giết chết Lâm Nhược Hân, cô đúng là không có người nào có thể cản được. Có phải trong lòng ngươi đang nghĩ chỉ cần ngươi nhất quyết không thừa nhận thì ta không thể làm gì ngươi được, đúng không? Vân Lạc Phong lạnh lùng cười, ngươi có từng nghe nói qua có một loại công pháp được gọi là linh hồn công kích hay chưa? Đối thủ nếu như có thực lực thấp hơn mình, thì chỉ một chiêu linh hồn công kích cũng có thể thu được linh hồn của đối phương. Cái gì? Lâm Nhược Hân kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa mới há miệng định nói cái gì đó, thì đột nhiên trong đầu cô ta nổ ầm một tiếng như là bị cái gì đó đánh mạnh vào, tức thì làm cho đầu óc cô ta trở nên trống rỗng. Chợt, một âm thanh tà khí vang lên trong đầu Lâm Nhược Hân. Là kẻ nào sai hắn? Ánh mắt Lâm Nhược Hân dại ra, là ta. Ầm. Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả mọi người đều không ngờ được, Lâm Tuấn thật sự là do Lâm Nhược Hân sai khiến. Lâm Nhược Hân, cứ như vậy mà thừa nhận. Ngươi sai hắn làm những gì? Giọng nói của Vân Lạc Phong như là có mê lực, cứ từng bước mà dẫn dắt Lâm Nhược Hân. Hai mắt của Lâm Nhược Hân vô thần trả lời một cách đều đều, ta muốn có được nam nhân bên cạnh của ngươi, cho nên ta sai Lâm Tuấn tới đây hãm hại ngươi, muốn làm cho nam nhân của ngươi hiểu lầm ngươi, nhưng mà ta lại không ngờ được rằng, ngay cả loại chuyện thế này mà hắn ta cũng có thể nhìn được. Thực lực của hắn ta rõ ràng là mạnh hơn ngươi rất nhiều, tại sao hắn lại phải nhẫn nhịn ngươi? Nam nhân cường đại như hắn, không nên tự hạ thấp mình như vậy. Dù ánh mắt của Lâm Nhược Hân vẫn là một mảnh ngây dại, nhưng khi nhắc đến Vân Tiêu, giọng nói của cô ta rõ ràng là có phần nhu hòa hơn một chút. Hắn, lý ra nên là người cao cao tại thượng, bất luận là kẻ nào cũng đều chỉ có thí thuần phục dưới chân của hắn, nhưng mà ngươi đã làm gì hả? Chẳng những không làm tròn đạo tam tòng tứ đức, mà còn sai hắn làm việc khắp nơi cho ngươi. Ta chỉ là đau lòng cảm thấy không đáng cho hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 737 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Cho dù Lâm Nhược Hân có là nữ nhi của phủ thành chủ thì từ nhỏ cũng đã phải chịu sự dạy dỗ cái gì là đạo tam tòng tứ đức của nữ nhân. Nữ nhân chính là phải thuận theo nam nhân. Vì vậy mà Lâm Nhược Hân cảm thấy loại nữ nhân giống như Vân Lạc Phong không hề xứng với Vân Tiêu.

Đúng như vậy, thân mình nam nhân kia theo từng bước Vân Lạc Phong tiến tới gần đã có chút run rẩy, nhưng hắn ta vẫn cố gắng kiên trì giữ nguyên lập trường của mình. Trên đời này, nam nhân vốn dĩ chính là trời. Vân Lạc Phong khẽ mỉm cười, vậy ngươi đã từng nghe một câu nói này chưa? Là câu gì? Nếu trời đắc tội ta, ta sẽ đi ngược lại ý trời. Nam nhân kia tức khắc liền bị sửng sốt đến ngây người. Lời nói kiêu ngạo khí phách nhường này lại là do một nữ nhân nói ra. Hơn nữa, nữ nhân này còn tuyên bố sẽ đi ngược lại ý trời. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 739 Lâm Nhược Hân tìm chết mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Nhớ kỹ, chuyện mình không làm được thì cũng đừng yêu cầu người khác phải làm được. Nếu ngươi muốn một người nữ nhân vĩnh viễn đều một lòng một dạ với ngươi như lúc ban đầu, vậy thì ngươi nhất định phải quản cho tốt nửa thân dưới của mình. Vân Lạc Phong lạnh lùng cười, nếu ngươi muốn thê tử mình tuân thủ nữ tắc, thì trước hết ngươi nên làm được thủ phu trước. Thủ phu? Mọi người vốn dĩ đang lục tục rời đi, lại bị lời nói này của Vân Lạc Phong làm cho kinh ngạc mà khựng bước chân lại, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Vân Lạc Phong. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, thủ nữ tắc thì từng nghe không ít. Nhưng hai chữ thủ phu này lại là lần đầu tiên nghe thấy. Tên nam nhân trung niên này, hình như là ta nhận ra hắn. Ta còn nhớ năm xưa tiểu thiếp thứ 32 mà hắn ta cười về là một kẻ không biết an phận, đã thiết kế hãm hại chính thê của hắn phải sinh non. Kết quả, khi chính thê hắn muốn xử phạt tiểu thiếp thứ 32 kia, hắn chẳng những bên vực tiểu thiếp mà còn ra hiểm chiêu đả thương chính thê của mình. Chính thê của hắn dưới cơn thất vọng nản lòng thoái chí, liền quyết định đi theo thanh mai trúc mã của mình. Thật sự có chuyện như thế à? Khó trách thì ra là có nguyên nhân sâu xa như thế, cho nên thời điểm hắn ta hiểu lầm vì cô nương này có gì đó với Lâm Tuấn mới phẫn nộ dữ dội thế kia, thậm chí cả đạo tam tòng tứ đức cũng lôi ra nói. Nữ nhân đúng là không nên không giữ phụ đạo, nhưng mà sủng thê diệt thiếp thì cũng là loại người trơ trẽn không tốt lành gì, hèn gì thê tử của hắn mới muốn bỏ trốn cùng thanh mai trúc mã của mình. Chỉ tiếc là thê tử của hắn bỏ trốn không được bao lâu thì đã bị hắn bắt lại. Hơn nữa, hắn ta còn cột hai người bọn họ vào cột lửa mà thiêu sống. Tiếng nghị luận của mọi người xung quanh cứ vang lên không ngừng, làm cho thần sắc tên nam nhân kia càng lúc càng xấu hổ. Tuy nhiên, hắn ta vẫn không hề cảm thấy bản thân mình có gì sai. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đôi gian phu dâm phụ kia ở trên giường cùng nhau mây mưa trăng gió, thì nội tâm hắn liền sôi trào lửa giận, hận không thể lập tức lôi xác hai kẻ đê tiện kia ra khỏi mộ mà hành xác. Vân Lạc Phong quay người lại, lạnh lùng ném xuống một câu: nếu còn không cút, thì ai cũng không cần phải cút nữa. Vút. Lời này vừa dứt, những người kia lập tức chạy biến dạng, nháy mắt đã không còn một móng nào ở lại trong lều nữa. Lâm Nguyên yếu ớt cất tiếng hỏi, không biết ta đây cũng có thể rời đi hay không? Vân Lạc Phong khẽ nhướng đầu mày, ngươi muốn bỏ rơi nữ nhi của mình sao? Bỏ. Ta từ bỏ? Lâm Nguyên cười đầy nịnh nọt, bây giờ có thể để cho ta đi được hay không? Vân Tiêu, cho hắn đi đi. Vân Lạc Phong khẽ híp hai mắt, cô tha cho tên Lâm Nguyên này chẳng qua là bởi vì tạm thời ông ta vẫn còn chút tác dụng, nên giữ mạng của ông ta thêm ít ngày nữa. Tuy nhiên, cũng chỉ ít ngày nữa mà thôi. Lâm Nguyên giống như là được đại xá, lập tức chạy đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Trong lúc vội vàng bước chân, ông ta còn có chút lảo đảo, suýt chút nữa là ngã sấp mặt xuống đất. Mắt thấy thân ảnh Lâm Nguyên sắp biến mất dạng, Lâm Nhược Hân vội vàng kêu lên: phụ thân, người đừng bỏ lại con. Đáng tiếc, đối với loại người như Lâm Nguyên mà nói, dù ông ta có yêu thương Lâm Nhược Hân thế nào thì cũng không nhiều bằng việc ông ta yêu cái mạng của chính mình. Ông ta sao có thể vì Lâm Nhược Hân mà để mình mất mạng. Cho nên, Lâm Nguyên không hề ngừng bước, thậm chí là còn chạy nhanh hơn.